Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy một mảnh hung thần chi vân từ dưới núi bắt đầu khởi động lên, mang đến cho người một cảm giác gấp gáp. Đông Phương Kính Thủy, đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ Ngân Câu gia tộc, 8 tuổi có thể khiên đỉnh, 10 tuổi tu đạo, 12 tuổi tu ma, 14 tuổi thần thông đại thừa, tà khí lẫm nhiên, giết người như ngoé, từ đó về sau trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ thất bại. 4 năm trước, Phong Phi Vân từng gặp gỡ Đông Phương Kính Thủy một lần, lúc ấy tu vi của hắn cũng đã cường hoành đến tình trạng đáng sợ, một quyền có thể đánh nát một tòa núi lớn, hôm nay 4 năm qua đi, không biết tu vi của hắn đã đến mức nào rồi nữa. Phong Phi Vân thu liễm thế, trên người, đứng ở bên cổ đạo, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy Đông Phương Kính Thủy mặc tây gia nhuyễn giáp, bọc lấy hồ cừu trắng nõn không nhiễm một tia tạp sắc, trên bờ vai lỗ võ hữu lực phủ lên áo choàng màu đỏ tươi, đóng gió mà phiêu, từ dưới núi đi nhanh lên. Gió lạnh gào thét, lá rụng bay tứ tung. Phía sau của hắn, một cổ hương xa màu tím nghiền đè nặng một mảnh hư vân, bị bốn đầu tử hạt linh tuấn kéo đi, hương lên trên Bỉ Khâu Sơn. Phía sau hương xa màu tím kia đi theo 6, 7 vị tuổi trẻ tài tuấn khí tức khổng lồ, đều là cảnh giới thiên mệnh, đều là nhân vật bá chủ một đời tuổi trẻ lai lịch bất phàm. Chỉ là đám bá chủ một đời tuổi trẻ kia lại cực kỳ kiên kỵ Đông Phương Kính Thủy, cách hắn khá xa. Trong hương xa màu tím kia rốt cục là nữ tử thế nào, vậy mà khiến nhiều tuổi trẻ tài tuấn vì nàng mà si mê như vậy. Hương xa màu tím càng ngày càng gần,